Chương 1218, Quang Vinh Vương Điện Hạ, kế nhiệm trưởng giáo. Ừm, đã biết. Chúng nữ mỗi người đều là băng tuyết người thông tuệ, đều biết Lưu Húc không có nói thật, bất quá nếu hắn không muốn nói, các nàng đó cũng sẽ không hỏi nhiều. Mà Lý Mạc Sầu cái kia không buồn không lo tiểu lò lì nghe hồi lâu vẫn nghe không hiểu bọn họ đang giảng chút gì, nàng cũng không thèm nghĩ nữa, bởi vì nàng tâm tư đã bị Lưu Húc trên bả vai tiểu ngũ hấp dẫn đi. Ui ui, đại dâm tạc cờ, cái này chim nhỏ ở đâu ra a, tốt xinh đẹp a, cho ta chơi có được hay không? Mạc Sầu tiểu lò lì lập tức liền lôi kéo Lưu Húc tay hướng hắn làm nũng nói. Lưu Húc nhìn cái này bình thường vô pháp vô thiên tiểu ma nữ vậy mà lại hướng hắn làm nũng, lập tức cao hứng đáp ứng rồi. Tâm lý tức là con kia đáng thương tiểu ngũ cầu nguyện hy vọng hắn chớ bị Mạc Sầu tiểu ma nữ cho chơi tàn phế, ai kêu nó gặp chủ không quen đâu. Sáng ngày thứ hai, Lưu Húc chỉ có một người về tới Trùng Dương Cung, mà Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ liền lưu tại cổ mộ. Dù sao Trùng Dương Cung là một cái đạo quan, hai cô bé ở luôn luôn chút không tốt, mà ở cổ mộ có Lâm Ngọc chiếu cố, Lưu Húc tự nhiên yên tâm. Đi tới Trùng Dương Cung, Lưu Húc đi trước thông chi Dương Thiết Tâm phu phụ một tiếng, để bọn họ lúc rảnh rỗi có thể đi cổ mộ ngồi một chút. Đi cổ mộ ngồi một chút nghe làm sao cảm giác là lạ, sau đó Lưu Húc đã bị toàn chân thất tử cho gọi đi tham gia kế nhiệm đại điển, trong quá trình một đống rườm rà lễ tiết sẽ không một một đường tới. Đại điển sau khi kết thúc, Lưu Húc ngồi ở thủ tịch, ngồi phía dưới toàn chân thất tử. Lúc này Lưu Húc mở miệng nói, chư vị sư huynh, nếu sư đệ đã kế nhiệm trưởng giáo chức, cái kia thân phận của ta cũng có thể báo cho biết chư vị. Thật không dám đầu giếm, cái này Lưu Húc chẳng qua là ta hành tẩu giang hồ để cho tiện lấy được dùng tên giả. Ta mã nạ là Triệu Cung Nhuế, là đương kim thánh thượng thân đệ, phong hào Quang Vinh Vương. Lúc này toàn chân thất tử đều là thất kinh, không nghĩ tới cái này mới vừa biết trưởng giáo sư đệ lại có bực này thân phận, liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua Quang Vinh Vương điện hạ. Chư vị sư huynh không cần đa lễ, các ngươi đã nhận thức ta làm sư đệ, chúng ta đây chính là người một nhà. Năm đó ta còn lúc còn tấm bé, ta lại đụng phải tiên sư Vương Trùng Dương. Tiên sư thấy ta hoàng huynh chính là đại tống trung hương chi chủ, lại xem ta cốt cách kinh kỳ, quả thật luyện võ tài liệu tốt, liền truyền thụ cho ta tiên thiên công, lại gọi ta mấy sách hương quốc kế sách, để cho ta mượn cơ hội nói cho hoàng huynh. Mà hiện tại quốc nạn phủ đầu, đại kim mông cổ nhìn chằm chằm, mặc dù kinh ta hoàng huynh mấy năm này chăm lo việc nước, quốc lực đã có chuyển biến tốt, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, cho nên ta muốn mời toàn chân giáo các vị giúp ta đại tống. Lưu Húc mượn cơ hội đem sớm nghĩ kỹ mượn cớ nói ra, hắn là không phải đem toàn chân giáo cột lên đại tống chiến xa tới làm miễn phí sức lao động không thể. Toàn chân thất tử vội vã trả lời, không dám, toàn chân giáo trên dưới đều là người Hán, chắc chắn giúp ta đại tống, huống tiên sư sinh tiền đều muốn chống lại đại kim là nhiệm vụ của mình, để chống ngoại địch toàn chân giáo nghĩa bất dung tử, chỉ là không biết muốn ta toàn chân giáo làm như thế nào. Lưu Húc thấy toàn chân đầy đủ hết mắc câu, vội vàng nghiêm mặt nói, bây giờ còn sẽ không để cho toàn chân đệ tử ra trận giết địch, ta là muốn dùng toàn chân giáo danh nghĩa hiệu triệu trong chốn giang hồ các vị anh hùng hảo hán cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài. Toàn chân giáo trên dưới, cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ. Toàn chân thất tử đồng nói. Lúc này Lưu Húc lại muốn bọn họ nói ra, đúng rồi, mấy ngày nữa ta muốn trở về một chuyến Lâm An. Đêm đó ở Hoàn Nhan Hồng Liệt trong phủ, ta nghe lén được Nhạc Phi Nhạc Nguyên Soái để lại một bản vũ mục di thư, mà thư liền giấu ở Lâm An trong hoàng cung. Mà Hoàn Nhan Hồng Liệt triệu tập từng cái võ lâm hảo thủ chính là vì đi Lâm An sông hoàng cung, lấy trộm vũ mục di thư. Cho nên ta muốn về trước Lâm An hướng hoàng huynh báo cáo, muốn chuẩn bị thật tốt, để bọn họ có đến mà không có về. Cho nên giáo trung sự vật liền bái tổ mạ sư huynh tiếp tục quản lý, mà Dương Đại Thúc liền xin nhờ Khâu sư huynh chiếu cố. Sư đệ nói quá lời. Lưu Húc từ Trọng Dương cung đi ra liền trở về trong cổ mộ, kết quả khắp nơi chuyển biến cũng không thấy những người khác. Xem ra Dung Nhi lại cùng cái kia Mạc Sầu tiểu lò lì cùng đi chơi. Thì ra từ Mạc Sầu tiểu lò lì đạt được tiểu ngũ phía sau, Hoàng Dung cũng thường thường liền cùng nàng cùng nhau chơi tiểu ngũ. Ai, đáng thương tiểu ngũ ác, thì ra liền một cái Mạc Sầu tiểu ma nữ đã bị giày vò chết khiếp, hiện tại lại nữa rồi cái Hoàng Dung đại ma nữ càng là có bị, mà Lâm Ngọc thì là mang theo tiểu long nữ đi ra bên ngoài phơi nắng. Ha ha, vừa lúc các nàng hiện tại cũng không ở, ta đây có thể ăn của ta ngoan ngoãn niệm từ muội muội. Ngược lại ta và nàng đã có hôn ước, đã có thế tính là vợ chồng. Ta quả nhiên là một thiên tài ha ha ha. Lưu Húc quỷ quỷ túy túy lưu hướng về phía Mục Niệm Từ căn phòng trước. Không phải biết rõ làm sao chuyện xảy ra, hiện tại hắn là đầy đầu cái kia việc sự tình, dục niệm tung bay. Gõ một cái Mục Niệm Từ cửa đá, Lưu Húc kêu gọi nói, Niệm Từ mở rộng cửa A, là ta kết một tiếng, thạch cửa mở ra. Mục Niệm Từ thạch thất môn vừa mới mở, Lưu Húc tiểu vội vàng chạy vào. Đại ca ngươi có chuyện gì không? Niệm Từ mội mội phát run lấy thân thể hỏi. Nàng tuy là tâm lý mơ hồ đại khái đoán được Lưu Húc đập cửa của mình vì sao, nhưng vẫn là không khống chế được chính mình mở cửa ra, để hắn tiến đến. Hắc hắc, ta từ cửa sổ ở ngoài trông thấy Niệm Từ muội muội mỹ lệ bóng dáng, quỷ thần xui khiến liền không nhịn được muốn vào được. Lưu Húc vừa mở miệng chính là hống nữ hải tử cao hưng nói. Chỉ thấy hắn Niệm Từ muội mù cổ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếu xanh xanh đứng ở trong sảnh. Mục Niệm Từ dáng vẻ là đang chuẩn bị giấc ngủ trưa, phát kết đã giải, tóc dài xóa vai thẳng đến tiếu lệ bờ ngông, phía ngoài Thúy Hoàng Y Sam cũng đã bỏ đi, bên trong là trắng phao quần áo nịt váy, càng cho thấy thiếu nữ thon thả vóc người. Gặp nàng tiểu sam dưới ký hiệu thân thể thưởng tâm duyệt nhan nở, phong yêu kiểu gò đồng đảo vô cùng mê người, đôi mi thanh tú mỉm cười, hai má xinh yên, ánh mặt trời một ánh, dung mạo xinh đẹp càng là sáng sủa sinh quang. Lưu Húc xem xét tỉ mỉ phía dưới, trước mắt Mục Niệm Từ giản nạ ố mỉ phải nhường hắn có chút ngây dại. Mục Niệm Từ thấy Lưu Húc bình tĩnh nhìn chòng chọc cùng với chính mình, không khỏi có chút xấu hổ yêu kiểu. Xấu hổ, nhẹ nhàng mà nói ra, đại ca, ngươi xem Niệm Từ làm cái gì, Niệm Từ muội muội đáng yêu như vậy mỹ lệ, đại ca nhịn không được xem ngây người a. Lưu Húc không biết nhục nói. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.